Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1695. Chương 1695. Đại bá. Ngươi là Bạch Vũ Triết, Thông Thiên Tháp người thừa kế tương lai, cũng là Ngạo Tuyết. Độc Cô Lạc Phong nhìn cái này, lập tức liền nhận ra Bạch Vũ Triết thân phận, mặc dù nghe ngữ khí tựa hồ còn có chút không xác định dáng vẻ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã xác nhận, hắn gặp qua Bạch Vũ Triết không chỉ một lần, mà Bạch Vũ Triết cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Thanh danh rất lớn, hơn nữa lúc ấy cũng đã là Thông Thiên Tháp người thừa kế. Trong chiến đấu, nhiều lần dẫn phát to lớn chú ý, cho nên dù là Bạch Vũ Triết làm qua đơn giản một chút trang điểm cái gì, Độc Cô Lạc Phong khoảng cách gần sau đó cũng y nguyên nhận ra được. Chủ yếu là hắn biết Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ, cho nên rất dễ dàng liền thay vào cái thân phận này. Bạch Vũ Triết gặp qua đại bá, vừa rồi thất lễ bị nhận ra, Bạch Vũ Triết cũng không tốt phủ nhận, cho nên cũng liền trực tiếp hô đại bá, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng sớm đã tư định chung thân. Mà lại Độc Cô Thế Gia hiển nhiên là biết đến, miễn cho để người cảm thấy khách khí, nghe được Bạch Vũ Triết xưng hô, Độc Cô Lạc Phong hiển nhiên hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng không có phản đối xưng hô thế này, mà là vui vẻ tiếp nhận Bạch Vũ Triết điện hạ xưng hô, lại xuống liền chi thủ. Thật không nghĩ tới ngươi cũng tới, lần thứ nhất đến Độc Cô Thế Gia đến, cũng không có ra ngoài nghênh đón một chút, mong rằng xin đừng trách. Độc Cô Lạc Phong mặt thái độ đối với Bạch Vũ Triết rất khiêm tốn, thậm chí có thể nói hơi mang một ít cung kính ý tứ. Một câu kia, chi thủ, cũng chính là cung kính tiếp nhận ý tứ. Mặc dù hắn là Độc Cô Thế Gia điện chủ, mà Bạch Vũ Triết trừ một cái thân phận người thừa kế, kỳ thật còn không có chân chính thực quyền. Thật là nếu bàn về tổng hợp địa vị, Bạch Vũ Triết thân phận xác thực so hắn cao hơn một số. Thậm chí, cho dù là đại tông môn tông chủ nhìn thấy Bạch Vũ Triết, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thông Thiên Tháp địa vị quá siêu nhiên. Bạch Vũ Triết khách khí đáp lại vài câu, người khác cười mặt đón lấy, hắn đương nhiên cũng không thể thất lễ, nhưng mà này còn là Độc Cô Ngạo Tuyết đại bá, cũng tương tự xem như trưởng bối của hắn. Hai người trò chuyện vài câu sau đó, Độc Cô Lạc Phong liền cùng người kia cùng một chỗ trước rời đi, nói muốn trước cho Bạch Vũ Triết một đám người an bài chỗ ở. Mặt khác người kia từ đầu đến cuối cũng không có nói qua lời nói. Chỉ là tại biết Bạch Vũ Triết thân phận thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hẳn là địa vị so Độc Cô Lạc Phong thấp không ít, cho nên không tiện xen vào. Song phương sau khi tách ra, đám người tiếp tục đi lên phía trước, hẳn là tiến về Độc Cô Ngạo Tuyết phụ thân nơi ở. Từ vừa rồi Độc Cô Lạc Phong trong lúc vô tình nói ra một câu bên trong có thể nghe được, cái này hai cha con quan hệ hẳn là cũng không đặc biệt tốt. Bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết vẫn luôn chưa hề nói, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không hỏi qua. Về phần đến cùng thế nào, đợi lát nữa nhìn thấy cũng liền minh bạch. Lại đi hơn 20 phút sau đó, đám người đi đến một cái sân phía trước. Cái nhà này cũng không phải là rất lớn, nhìn qua cũng so sánh giản dị. Cửa chính đứng hai cái thủ vệ, lúc này cũng đã nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn họ chạy tới. Gặp qua tiểu thư, hai người nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, liền vội vàng tiến lên hành lễ, nhưng là cũng không có nói cái khác, chỉ là đem bọn hắn đón vào, tiến vào bên trong viện lạc sau đó. Mọi người thấy một đôi vợ chồng ngồi tại bên trên 10 cái trong thạch đình. Đứng bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi, đôi phu phụ kia niên kỷ nhìn cùng Độc Cô Lạc Phong không sai biệt lắm. Nam tử cùng Độc Cô Lạc Phong còn có mấy phần tương tự, mà nữ tử kia nhìn qua kỳ thật còn rất trẻ, ngược lại là cùng Độc Cô Ngạo Tuyết có chút tương tự. Chỉ bất quá không có Độc Cô Ngạo Tuyết loại kia lãnh ngạo khí chất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN